đã lỡ chót yêu anh. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đến đây làm gì? Chuyện gì lại khiến bác sĩ Diệp đến đất nước này? Anh đến đây để tìm em. Anh vẫn còn một số chuyện chưa nói với em. Sắc mặt Thịnh Bích cực kỳ khó chịu. Giọng cô khàn đi do thời tiết đang rất lạnh. Vậy sao? Nếu đã có vài chuyện chưa nói vậy thì giờ anh nói đi. Tôi luôn sẵn sàng nghe anh nói đây. Anh sống không tốt chút nào từ khi em đi. Anh như một tên nghiện rượu. Anh và Tôn Thất Thiên ngày nào cũng đau khổ. Tĩnh Thanh có thể tha thứ cho Tôn Thất Thiên thế sao, đến nhìn tới mặt em mà em cũng không thể sao? Giọng nói của anh bi thương đến vô cùng. Anh không thể so sánh với Tôn Thất Thiên được. Anh ấy đáng thương hơn anh rất nhiều. Anh tuy mất đi ba mẹ, nhưng anh có được tình yêu thương đến từ ba mẹ Thanh Thanh. Anh có được điều kiện ổn định. Ba mẹ Thanh Thanh đã khuyên anh, đã nói với anh sự thật nhưng đến cả họ anh cũng không tin. Anh nghĩ rằng ba tôi hại gia đình anh và anh luôn cho rằng ba mẹ Tĩnh Thanh bao che cho tội lỗi của ba tôi vì họ có mối thâm tình gắn bó. Nhưng không hề, dù ba tôi không phải quá chính chắn, nhưng ông ấy không bao giờ hại người. Anh chỉ vì lời nói của một cô gái mà lại làm cho tôi tưởng anh yêu tôi. Anh vờ yêu tôi, anh vờ theo đuổi tôi. Nếu hôm đó tôi không biết được, có lẽ anh đã hại nát đời tôi rồi đúng không? Giọng Thịnh Bích mất bình tĩnh, nói trong khi người run rẩy đau đớn xót xa. Diệp Tuấn Du hổ thẹn vô cùng, chỉ biết đứng đừ ra đó nghe cô nói mà lòng đau cứa tim gan. Tha thứ cho anh được không? Anh sẽ bù đắp cho em. Nếu bây giờ tôi lừa dối anh thì anh có tha thứ cho tôi không? Anh nên về nước sớm đi. Tôi không muốn phải tốn tiền thuê khách sạn ở vì có anh ở cùng nhà với tôi và Thanh Thanh trong những ngày này. Em, tại sao lại không ở lại? Tại sao phải thuê khách sạn? Nếu em cảm thấy khó chịu anh sẽ dọn ra khách sạn. Không cần phiền đến em. Cảm ơn lòng tốt của anh. Chào anh, tôi có việc rồi. Quả như anh dự đoán, cô lạnh lùng kiệm lời với anh đến mức đó. Anh đi đến nơi hẹn Diệp Tĩnh Thanh và Tôn Thất Thiên ở sân bay. Bọn em chờ anh nãy giờ đấy. Anh khỏe chứ? Cảm ơn em. Anh khỏe. Ba mẹ em thế nào? Rất tốt, có chồng cũ Thất Thiên của em lo lắng chu toàn nên em yên tâm đi. Ồ, anh đã gặp Thịnh Bích chưa? Cậu ấy cũng đang ở đây đấy. Anh gặp rồi. Cô ấy không muốn nói chuyện với anh, Diệp Tuấn Du buồn bã trả lời. Rồi sẽ qua thôi. Cô lấy trong túi sách ra một chùm chìa khóa, hai anh về chung cư trước nhé. Em có bản hợp đồng cần ký. Chìa khóa đây, mở của vào là được. Căn F453OP nhé. Cô tạm biệt họ tại sân bay rồi bắt xe đến OJ. OJ, chào cô. Tôi có hẹn ở đây để ký bản hợp đồng GT mà chúng tôi thảo luận ạ, cô Diệp phải không? Cô nhân viên nở nụ cười tươi như hoa. Vô cùng thân thiện, phiền cô Diệp ngồi đây đợi nhé. Sếp chúng tôi đang tiếp khách, vừa nói vừa bưng đến cho Diệp Tĩnh Thanh một tách trà thơm lừng. Ngồi đợi được khoảng 15 thì Diệp Tĩnh Thanh thấy một cô gái có dáng người cao gầy, trang điểm đậm bước vào. Cô nhân viên vừa nãy thấy cô ta thì thoáng chút sợ hãi chạy đến. Tiểu thư đến chi ạ? Công ty của ba tôi. Tôi không đến được à? Chất giọng cô ta cao vút lên. Vẻ mặt tự đại hiện lên rõ nét. Không, tôi không có ý đó đâu tiểu thư, cô nhân viên sợ hãi run rãi. Cô liệu hồn đó, cô ta thoáng nhìn qua Diệp Tĩnh Thanh. Mày cô ta nhíu lại. Cô ta xinh thật, đường nét thanh tú. Tự nhiên lại có đôi mắt trong veo và làn da trắng ngần nữa. Mà sao nhìn cô ta quen thế nhỉ? Cô gái đó là ai thế? Dạ là đối tác với tập đoàn chúng ta đấy ạ, thưa tiểu thư. Cô ấy đến từ Tôn Thị. Tôn Thị sao? Là tập đoàn của Thất Thiên. Anh ấy muốn hợp tác với tập đoàn của bố là để làm gì cơ chứ? Trước đó bố từng, hay là vì anh ấy muốn tìm mình? Có khi nào anh ấy động lòng với mình rồi không? Mặt cô ta thoáng có chút vui vẻ. Tiểu thư còn gì căn dặn tôi không ạ, cô đi được rồi. Cô ta đi về phía Diệp Tĩnh Thanh, ngồi cạnh cô hỏi một cách lạnh nhạt. Lần này bên cô muốn hợp tác với chúng tôi. Sếp các cô có đi cùng không? Cô là... Diệp Tĩnh Thanh thắc mắc. Tôi là Tô Khuyên Kiều. Vâng, sắc mặt Diệp Tĩnh Thanh biến sắc. Cô ta là Tô Khuyên Kiều, người đã khiến anh ấy bị tạm giam khi ở Anh sao? Câu hỏi vừa nãy cô chưa trả lời. Ngày mai anh ấp sẽ đến ạ? Ừ. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dạ, tiểu thư Khuyên Kiều cứ hỏi. Tại sao sếp cô lại muốn hợp tác với OJ? Anh ấy có nói với cô không? Mà cô là trợ lý của anh ấy à? Anh ấp không nói lý do. Tôi là trợ lý của anh ấp, nhưng tôi đang trong khoảng thời gian 2 năm học tập và trao dồi ở đây ạ. Vậy à, hóa ra cô ta là người đã thắng được dự án. Tai nghe không bằng mắt thấy, cô ta quả thật rất xinh đẹp. Rất cuốn hút. Cách chương.